Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 546, gâu. Nội dung chính tuyến cuối cùng vẫn nghênh đón bị thúc đẩy một khắc kia. Thon khi lấy được đến từ Giang Kiều toàn bộ đỉnh cấp trang bị sau khi hắn cho thấy vượt xa với trước ở phi thăng con đường cùng tiêu đường đối trận thực lực. Ở Thon dưới sự hỗ trợ, Vĩnh Tục Thánh Sở nòng cốt địa khu độ khó thành bội hạ xuống. Cuối cùng Tuyết Bích xuất lĩnh công lược tiểu tổ thành công đánh vào rồi khu vực nòng cốt. Khi này chi đặc thù công lược tiểu tổ đi tới khu vực nòng cốt lúc ngăn ở tất cả mọi người thân ảnh trước mặt nhưng là La Thập. Sau lưng La Thập nổi lơ lửng một quả dáng vóc to quả cầu ánh sáng màu vàng óng nhạt. Quang cầu nòng cốt sâu bên trong loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một ít cơ giới cấu tạo. La Thập xoay người lại nhìn một đường chém giết mà đến thánh linh tiểu đội. Còn có đứng ở toàn bộ thánh linh trước mặt Thon. Các ngươi đã tới. La Thập xoay người lại trong nháy mắt. Thon thân ảnh của đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây đồng hồ không tới thời gian. Thon liền xuất hiện ở La Thập trước người của. Rút ra Giang Kiều giao phó cho hắn chuôi này nướng viêm chi kiếm huy kiếm chém về phía La Thập cổ. Nhưng này chém một cái hạ cũng không có huyết dịch văng khắp nơi mà ra. Ngược lại là ánh lửa cùng u màu xanh ánh sáng nhạt hạt ở thon lưỡi kiếm trên bung ra. Tiêu đường trước một bước đỡ được thon một kiếm này. Ngươi lại nổi điên làm gì? Tiêu đường từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có 100% tín nhiệm vị này vĩnh hằng người. Dù sao người này là dám đảm nhận, dám ngay ở toàn bộ nhà chơi mặt ám sát mây nữ vương tồn tại. Cho nên tiêu đường mặc dù tôn kính thon, lại không có đem hắn hoàn toàn trở thành là người mình để đối đãi. Thon không có trả lời tiêu đường chất vấn. Bởi vì sau lưng tiêu đường Vĩnh Tục Thánh Sở nòng cốt đã bắt đầu dần dần xảy ra dị biến. Màu vàng nhạt Thánh Sở nòng cốt bị thâm tử sắc bao phủ. Toàn bộ Thánh Sở nội bộ không gian đột nhiên xảy ra kịch liệt biến hóa. Vốn là kim loại kết cấu vách tường bị dính vào thâm màu tím miếng vảy cùng giáp xác. Tại không gian phía trên xuất hiện số lớn màng dính vảy vật chất. Vốn nên một nhóm cơ giới tạo vật Thánh Sở nội bộ thiết thi vào giờ khắc này tựa hồ bị giao cho sinh. Mệnh, cái này vốn phải là thâm uyên nhiễu sóng có lây năng lực. Đó chính là bất kể là cơ thể hay lại là vô cơ thể cũng có thể biến chuyển trưởng thành thâm uyên. Sinh vật năng lực, nhưng giờ khắc này hướng chung quanh khuếch tán thâm tử sắc trạch lại nói cho tất cả mọi người đây. Là hư không trùng tộc lực lượng. Ở thánh chỗ trong cốt lõi nổi lên một bóng người, lơ lửng ở giữa không trung Thánh Sở nòng cốt huyền như tử cung một dạng năng lượng kết cấu thể tạo. Thành màng dính cùng nước ối, từ trong đó thuế biến mà ra một cái mới tinh sinh vật. Thon căn bản không chờ ở Vĩnh Tục Thánh Sở trong cốt lõi cái kia sinh vật ra đời. Kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Thon hướng về phía tiêu đường hô một tiếng. Tiêu đường đầu tiên là sợ run một hồi, nhưng rất nhanh phản ứng lại thon là ý gì. Tiêu đường huy động lên trong tay nguyệt quang kiếm làm ra một cái giống như là huy động bóng chày. Tốt động tác, thon dậm ở tiêu đường trên thân kiếm xông về trong cốt lõi cái thân ảnh kia. Giờ khắc này thon trong tay thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm bạo phát ra nóng bỏng ánh lửa. Vệ thần chi lực lượng của thần mang, màng dính. Cùng nước ối cho toàn bộ cháy hết. Thon một kiếm đâm vào Vĩnh Tục Thánh Sở trong cốt lõi dựng dục cái kia sinh vật. Thanh âm thê lương kèm theo từ trong cốt lõi văng khắp nơi ra huyết dịch vang vọng ở toàn bộ thánh. Chỗ nội bộ, thon không có dừng lại trong tay huy kiếm động tác. Ở lưỡi kiếm của hắn tiếp xúc được trong trung tâm sinh vật nháy mắt. Thon lần nữa rút ra Giang Kiều đưa hắn một thanh kiếm khác giờ khắc này vị này vĩnh hằng người. Kiếm ảnh trong tay tại chỗ không có người nào có thể thấy rõ. Chỉ sợ tiêu đường cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. cảm giác toàn bộ trong không gian giống như là tràn đầy sắc bén đao phiến bị gió lốc sở nổi lên tứ tán. Đến nơi này, cái không gian thu hẹp mỗi một xó xỉnh. Ngắn ngủi 3 giây đi qua, chỗ này chứa nồng cốt hẹp không gian nhỏ, mỗi một tấc xó xỉnh đều có thể nhìn gặp sâu không thấy đáy. Vết kiếm, chỉ có thánh linh chiếm đoạt địa phương bình yên vô sự. Vĩnh tục thánh sở trong cốt lõi cái kia sinh vật máu tươi cũng tương tự như mưa cuồng như thế kèm. Theo bóng kiếm tán lạc tại rồi thánh sở bên trong mỗi một xó xỉnh. Thon chạm kích động tác chấm dứt với trên tay hắn 2 thanh trường kiếm bởi vì sức bền độ về không. Mà vỡ vụn, lưỡi kiếm ở thanh âm thanh thúy bên dưới vỡ vụn thành cặn bã. Mà khi thon công kích kết thúc nháy mắt, trong cốt lõi dựng dục cái kia sinh vật cũng khôi phục ý thức. Nàng nắm biến thành mảnh vụn lưỡi kiếm, đem bên trong một quả lưỡi kiếm đâm vào thon bụng của. Lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này biến thành cơn lốc lấy nàng làm trung tâm bộc phát ra. Thon không thể chịu đựng ở đây một lực lượng xâm nhập. Trực tiếp mất đi thăng bằng bị nặng nề ném ngã trên đất. Hay lại là Tiêu Đường tay mắt lanh lẹ bắt được thon cổ áo của. Hắn mới không có rơi vào thánh sở nòng cốt phía dưới không đáy trong vực sâu đi. Vĩnh hằng người, thon, cấp bậc, 95. Lĩnh chủ cấp sinh vật HP 11455150000. Ngươi tại sao không tránh ra? Tiêu Đường lần nữa lớn tiếng chất vấn Thon. Mới vừa rồi Thon hoàn toàn có thừa địa né tránh đối phương công kích. Nhưng hắn không có thật là giống như là tự sát thức tập kích như thế. Lúc này máu tươi đỏ thắm đã nhiễm đỏ thon bụng của hắn nằm trên đất, ánh mắt nhưng thủy chung đều nhìn chằm chằm trong cốt lõi cái thân ảnh kia. Quả nhiên muốn dựa vào một chút như vậy thánh linh lực lượng giết chết người chính là quá miễn cưỡng sao? Thon tự mình lẩm bẩm. Khi hắn một câu nói này tiếng nói rơi xuống nháy mắt, nồng cốt ánh sáng đều bị trong đó sinh vật cho hấp thu. Tiêu Đường còn muốn truy hỏi lúc nào. Một loại hắn chơi đùa thánh linh tới nay chưa bao giờ có cảm giác leo lên nội tâm của hắn chính giữa. Sợ hãi, Tiêu Đường không hiểu loại cảm giác này là từ đâu tới. Hắn chơi đùa thánh linh trò chơi này tới nay cho tới bây giờ liền không có cảm giác được qua sợ hãi. Bất kể là đối mặt mây nữ vương hay lại là Thon. Tiêu Đường tâm lý chỉ có thắng cái này 1 năm rồi. Nhưng giờ khắc này hắn toàn thân cao thấp bị một loại gọi là tâm tình sợ hãi cho bao phủ. Loại cảm giác này khiến Tiêu Đường bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía trong cốt lõi đàn sinh cái. Kia sinh vật, đó là một nữ tính thân ảnh của. Từ ở bề ngoài đến xem liền là một vị người rất bình thường loại nữ tính. Nhưng Tiêu Đường trước mắt sở hiện ra cực dài huyết, còn có trinh sát thuật phản hồi tới kết quả. Yết kỳ trước mắt cái này sinh vật kinh khủng, thăng hoa thể, Medellin đẳng cấp, 130 tinh đồ cấp lĩnh chủ HP, 8-12114-1808-595000000 chủng tộc. Trích viêm chi thần, hư không chủng tộc, vĩnh hằng người, thâm uyên nhiễu sóng, giới ngoại vật, nói rõ. Làm ngươi trông xem hàng chữ này thời điểm G đề nghị ngươi chảy. Đây là cái gì quỷ? 130 cấp quái vật, 950 ước HP. Cái này đánh mã đây. Tiêu Đường ở cái này một nháy mắt cảm giác mình chuyển kiếp. Chuyển kiếp đến thánh linh đổi mới 3 cái phiên bản hay lại là 5 cái phiên bản sau phó bản. Vượt cấp khiêu chiến đối với thánh linh người chơi mà nói tư không kiến quán. Nhưng vấn đề là cái này 950 ức HP liền rời ả vượt quá bình thường. Làm sao bây giờ? Thật muốn đánh sao? Tiêu Đường cảm thấy khả năng nắm toàn bộ dùng người chơi kêu đến. Cái này B-Boss chạm bất động đứng nguyên tại chỗ mới có một chút như vậy phần thắng. Đang lúc Tiêu Đường còn có tuyết bích bị quỷ dị sợ hãi lập trường bao phủ lúc. Ở vào trạng thái cực độ suy yếu xuống Thon phá vỡ cái này vừa chết tịch. Còn ngớ ra làm gì? thời không phong tỏa đã bị ta phá hư. Thon nói, vĩnh tục thánh sở truyền tống phong tỏa đã bị phá hư. Thon không phải mới vừa vì giết chết cái này bê boss sao? Tin tức này truyền ra nháy mắt, trong đội ngũ chuẩn chúng nương nương trong nháy mắt tiến vào chiến ý hùng dũng trạng thái. Nhưng các nàng chiến ý còn không có kích ngang đa lâu. Chung quanh vĩnh tục thánh sở cơ giới bộ cái bắt đầu nhăn nhó. Những thứ này cơ giới bộ cái biến thành một cái lại một con quỷ dị hư không trung tộc. Mang tuyết bích công lược đoàn đội bao vây. Phiền toái, tuyết bích suy tính làm như thế nào rút lui lúc. Trong lúc bất chợt không gian vỡ vụn mở. Đánh nát khu vực này không gian cũng không phải là yên diệt quân đoàn. Mà là một chiếc cự hạm. Một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp đụng nát vĩnh tục thánh sở nội bộ không gian đột nhập trong đó. Hoan tiếu nữ thần số hiệu. Già nãi bất ra giới liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc này dáng vóc to thuyền hải tặc tên. Nó chính là tay ếch phu nhân dưới quyền mạnh nhất chiến hạm. Hoan tiếu nữ thần số hiệu ở đụng nát mảnh không gian này đột nhập trong đó sau khi trực tiếp dùng thân thuyền đụng vào vây lại mọi người hư không trùng tộc trên người. Các bảo bảo đây, mang đến thánh linh trả lời ta. Con của ta ở đâu? Tài ếch phu nhân từ trên thuyền nhảy xuống sau khi trực tiếp cao giọng hỏi thăm tại chỗ thánh. Linh môn, truyền tống tọa độ có thể dùng rồi hả? Ta có thể mang bọn ngươi đi qua. Tuyết bích lên tiếng nói chỉ sợ có tài ếch phu nhân trợ giúp. Loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cho dù có thánh linh toàn bộ phục nhà chơi hiệp trợ. Bọn họ bị cuốn vào rồi địch nhân hạch tâm phúc địa. Ở chỗ này khai chiến chỉ có một con đường chết mà thôi. Cho nên Tuyết Bích cho ra đáp án dĩ nhiên là nắm bảo bảo cứu sau khi trở về chạy ra. Vậy hãy nhanh điểm. Tài ếch phu nhân đưa tay khoác lên Tuyết Bích trên bả vai. Giờ khắc này Tuyết Bích cảm thấy vị này không ai bì nổi hải tặc nữ vương toàn thân cao thấp đều. Không cầm được đang run rẩy, nàng cũng có sợ hãi thời điểm. Tuyết Bích bắt đầu thả ra nổi lên pháp sư thông dụng truyền tống ma pháp. Nhưng chung quanh hư không trùng tộc đã đánh về phía các nàng. Nên đón những thứ này hư không trùng tộc nhưng là từ trên trời giáng xuống thiên hỏa bảo phá. Cùng một đạo xẹt qua chân trời vô song thương khí. Rốt cuộc có thể nói một câu nói này rồi. Khiến cô em cùng hài tử đi trước. Khí phao không biết từ đâu toát ra đối với Tuyết Bích chớp chớp. Con mắt nói, Tuyết Bích biểu tình không có thay đổi gì. Chẳng qua là từ phía sau đạp khí phao một cước sau khi đi vào truyền tống môn chính giữa. Này cũng đạp ta, tại sao a? Khí phao té xuống đất lớn tiếng đối với Tuyết Bích oán trách. Cũng không có người đáp lại khí phao. Quyền Tàn Vân ở sau lưng đẩy tay ếch phu nhân một cái. Nơi này giao cho chúng ta. Quyền Tàn Vân nói, nguyên bản muốn lưu lại tay ếch phu nhân ở nhìn một cái Quyền Tàn Vân sau khi đi vào truyền tống. Môn bên trong, ở một bên kia mặc thì Quy cũng nhìn được nhanh nửa tháng không có ở trong game đã gặp Nancy. Chỉ bất quá bây giờ Nancy là nguyên tội hóa thân trạng thái. Lửa giận cùng có thể cùng bảo bảo trở về vui sướng để cho nàng tiến vào hoàn toàn cuồng bạo biến hóa. Chung quanh đánh về phía nàng hư không trùng tộc đều nàng nguyên tội trông sở xuyên qua. Người đi tiếp hài tử. Nancy ở giết tới một nửa thời điểm quay đầu về Mạc Thì Quy giống lên một tiếng. Mạc Thì Quy há to miệng. Nếu đổi lại là trong thật tế loại tình huống này, Nancy cơ bản cũng sẽ nghe lời của nàng. Trong trò chơi lời nói Nancy cũng vẫn luôn là cùng ở sau lưng nàng cái vị kia đồ ăn bà vú. Nhưng hiện tại xem ra Mạc Thì Quy không thể coi thường đến đâu vị hôn thê của mình rồi. Mạc Thì Quy cũng không có cùng Nancy cãi vã. Xoay người chạy vào Tuyết Bích sở mở ra truyền tống trận chính giữa. Nhưng vị kia thăng hoa thể cho gọi ra hư không trùng tộc sức chiến đấu xa vượt ra khỏi Nancy tưởng. Tưởng. So với vĩnh tục thánh sở săn đuổi người muốn khó giải quyết. Nancy đối phó một cái miễn cưỡng không thành vấn đề. nhưng bây giờ bao vây nàng là ngay ngắn một cái bầy hư không trùng tộc. Làm Nancy lâm vào khốn cảnh thời điểm, kỳ quân tử thân ảnh của xuất hiện ở trước người của nàng rút kiếm trực tiếp chặt đứt hai con trùng. Thủ cấp, loại thời điểm này ngươi không nên cậy mạnh. Kỳ quân tử ở thánh chỗ khoảng thời gian này cũng cùng Nancy thục lạc, biết rõ Nancy ở trong thực tế là một vị cơ thể rất yếu ớt cô gái. Làm kỳ quân tử thu kiếm vào vỏ không lâu, nàng muốn tiếp tục truy kích lúc phát hiện thân thể của mình cũng tương tự rất suy yếu. Hoặc có lẽ là mệt mỏi nàng ở trước đây không lâu vừa mới kết thúc một lần lực lượng thực tập khiêu chiến, nhưng ở kỳ quân tử có chút đứng không vững lúc nàng lần nữa bị người dùng một cái rất quen thuộc. Thủ thế vịn rồi, ngươi cũng vậy. Triệu Minh Duy nắm kỳ quân tử cánh tay của nói, Quân Như, ngươi chính là trước hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Lần này phó bản hẳn chẳng qua là một lần đi ngang qua sân khấu. Đi ngang qua sân khấu. Này, kỳ quân tử đang suy nghĩ cái này lúc, nàng thật giống như nhìn thấy bên cạnh có ai từ trên cầu ngã rơi xuống mà ở giây tiếp theo kỳ quân tử phụ cận Vãn Hương cũng phát hiện có người té xuống phía dưới thâm uyên. Vãn Hương trong nháy mắt thu hồi trong tay tử vong đảo ca một cái bước lướt sau khi nhảy vào rồi. Cầu bên thâm uyên, ở nhảy xuống trong nháy mắt mang ưng nhãn thường dùng nhất di động thủ đoạn. Được đặt tên là câu khóa đạo cụ cố định ở cầu dọc theo lên đồng thời bắt được vị kia có chút vụng. Về người chơi cũng chính là Hải Lam. Hải Lam bị Vãn Hương bắt lúc hơi có chút mộng. Từ thăng hoa thể xuất hiện nháy mắt, nàng liền ở vào có chút hoảng hốt trạng thái. Một ít hỗn loạn trí nhớ tràn vào trong đầu của nàng, khiến Hải Lam có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi tỉnh lại đi, Vãn Hương lên tiếng kêu Hải Lam lúc một đám biết bay hư không trùng tộc đã tập lên xuống ở trên cầu hai người. Hải Lam che chán của mình từ hồn loạn trí nhớ hoảng hốt tới. Nàng lấy lại tinh thần lúc trực tiếp sử dụng chính mình sáng tạo pháp sư năng lực. Ở những hư không đó trùng tộc trước mặt sáng tạo ra vài mặt do năng lượng tạo thành vách tường. Những hư không đó trùng tộc xuyên qua vách tường trực tiếp biến thành than nhưng hư không trùng tộc. Số lượng quá nhiều. Thẳng đến một cái được đặt tên là tinh linh vương sinh vật xuất hiện ở các nàng trước mặt. Ta nói ngươi a, thời điểm mấu chốt không nên vẩy nước được chứ. Giang Kiều thanh âm của từ tinh linh vương trung truyền ra. Hỏa Linh trực tiếp một tay nắm Vãn Hương cổ áo của. Một cái tay khác nắm Hải Lam y lĩnh tướng các nàng nhắc tới trên cầu. Ta chỉ là có chút không có ở đây trạng thái. Đúng rồi Giang Kiều, ta thật giống như nhận biết tên kia. Hải Lam một câu nói này nói ra khỏi miệng nháy mắt. Giang Kiều dùng hỏa linh bưng kín Hải Lam miệng. Muốn sữa sao? Suy nghĩ bất linh quang. Ta có thể cho ngươi cái lực lượng chúc phúc nha. Già nãi bất ra giới coi như lưu động bán sữa. Than vừa vặn từ bên này đi ngang qua. Ếch hay lại là tạm thời không cần đi. Cái này phó bản thật giống như lập tức phải đóng cửa. Giang Kiều ánh mắt chuyển hướng xa xa thăng. Hoa thể, bây giờ không phải là thánh linh cùng người này lúc khai chiến cho nên Giang Kiều quyết định là. Chạy ra, toàn thể chạy ra, bảo bảo đã cứu về. Cụ Vĩnh Tục thánh sở biến thành thế nào đã không có quan hệ gì với Giang Kiều rồi. Ở ngươi chơi môn đem mình bảo bảo đều cứu đi. Giang Kiều sẽ cưỡng ép nắm toàn bộ người chơi cưỡng ép truyền tống ra cái này phó bản. Mà bây giờ khả năng gần có một cái còn không bỏ được rời đi cái này cái quỷ địa phương. Đó chính là La Thập. La Thập bây giờ thân ở toàn bộ chiến loạn ra. Hư không trùng tộc gầm thét cùng thánh linh chém giết tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. Bây giờ đang ở La Thập trong tầm mắt chỉ có nhu hòa dương quang. Còn có ở dưới ánh mặt trời thân ảnh của, đó chính là nàng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt mẹ Ismail Đức Lâm. Ở La Thập trong trí nhớ, chỉ có nàng và mẹ của nàng ở chung với nhau tuổi thơ mới là hạnh phúc cùng ung dung. đang bị ép cùng mẫu thân của mình chia lìa bị thần thương Aomer thu dưỡng sau khi cường độ cao chiến đấu huấn luyện cùng hư không trùng tộc chém giết chiếm cứ nàng cuộc sống toàn bộ. Cho nên La Thập vẫn luôn rất hoài niệm cuộc sống trước kia. Bây giờ mẹ của nàng lần nữa đứng ở trước mặt của nàng. Nàng chỉ cần đi lên trước cầm mẫu thân mình thủ liền đủ. Ở La Thập ý thức còn có trong mắt, cũng chỉ còn lại mẫu thân mình hình dáng. Hết thảy trước mắt giống như là tràn đầy phương mùi thơm mật đường như thế. Khiến La Thập cảm giác thư thích lại thích ý. La Thập từng bước đi hướng mẫu thân của mình. Muốn đụng chạm trong trí nhớ dương quang cùng ấm áp lúc. Trước mắt đột nhiên bị hắc ám bao phủ. La Thập con mắt bị người nào che lại. Giờ khắc này La Thập muốn giãy giụa. Nhưng người sau lưng sức mạnh lớn đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Buông ta ra, La Thập hơi không khống chế được kêu. Nhưng một cái thanh âm quen thuộc ở nàng vang lên bên tai. Ta tới đón ngươi rồi. La Thập tiểu thư, đây là Ngân Tổng thanh âm của... Không biết lúc nào Ngân Tổng đi tới La Thập sau lưng. Lấy tay bưng kín hắn con mắt. Mà bây giờ Ngân Tổng ngẩng đầu lên nhìn thấy là bị giữ tợn giáp sắc cùng sền sạch tứ chi bao phủ. Trùng ổ, La Thập sở đi về phía chính là cái này kinh khủng trùng ổ. Buông ta ra, La Thập giãy giụa nhỏ đi. Trong thanh âm tựa hồ cũng mang theo chút nước nở. Nửa năm trước ngươi từ trong tay của ta chạy trốn một lần. Ngân Tổng nhìn chằm chằm xa xa trùng ổ. Trầm giọng nói. Lần này sẽ không lại để cho ngươi chạy mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ